anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 29, cậu thật sự quá hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không đợi ác ý truyền tới bên Tần Văn thì đã bị tin tức tố của Trì Hàn Đông lạnh thành cặn bã. Tần tức tố cường đại tạo thành một lá chắn bảo vệ Tần Văn ở bên trong, vì vậy mà ngay cả Omega mang thai nhạy cảm cũng không bị ảnh hưởng gì. Tần Văn nghe thấy Trì Hàn không chút khách khí nói. Những người này mù mắt nhìn cái gì vậy chứ? Tần Văn, bọn họ không có hứng thú với cậu, chẳng qua là chọc tức cậu thôi. Diệp Thiên Linh hầu như không có gì thay đổi, không chút lo lắng và chật vật tựa như mấy năm nay ở nước ngoài sống rất tốt. Mái tóc dài xoăn buông xõa ngang lưng, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt lộ ra mỗi một tấc da thịt đều trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, tin tức tố vị cây đào mật đủ để cho mỗi alpha đều điên cuồng vì cô. Ngoại trừ Trì Hàn, từ sau khi phân hóa thì hắn đã mất hứng thú với Omega, dù đẹp hay xấu thì trong mắt hắn cũng không khác nhau, cũng không phải là không có khác, chỉ có điều một cái là đồ sứ khắc hoa ở trên, một cái là đồ sứ có cái lỗ thủng, vừa gặp đã thích gì đó hoàn toàn không tồn tại. Trì Hàn cầm tay Tần Văn, cảm thấy có chút lạnh, nhịn không được thấp giọng dò hỏi. Không thoải mái sao? Vẫn ổn. Tần Văn phát hiện Trì Hàn thật sự không có cảm xúc gì, có chút tò mò alpha đỉnh cấp thế giới rốt cuộc là thế nào. Diệp Thiên Linh trên mặt nở nụ cười tươi đẹp ôn hòa, dù sao cô cũng đã quen thuộc với bộ dạng này từ lâu, chỉ là ánh mắt dừng trên người Trì Hàn thì rõ ràng. Ôn thần này sao lại ở đây? Ôn thần, vị thần gieo rắc bệnh dịch, kẻ hung ác gieo tai họa cho người. Cảnh này rơi vào mắt người có tâm chính là Diệp Thiên Linh về nước gặp Trì Hàn, thấy cảnh thương tình quyến luyến không quên. Oan uổng quá, Diệp Thiên Linh thực sự không thích Trì Hàn, từ lần đầu tiên gặp mặt đã không thích. Diệp Thiên Linh thích alpha nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, Trì Hàn và alpha hình tượng nam thần trong lòng cô hoàn toàn trái ngược nhau, cái bộ dạng tư thái cao quý. Chúng sinh đều ngu xuẩn, làm người ta muốn đấm vô trong mặt, còn nữa, người này quá lạnh, tin tức tố làm cô rất sợ. Năm đó hai nhà đúng là có ý muốn liên hôn, nhưng chờ tiễn khách đi rồi thì Diệp Thiên Linh quay đầu nói với mẹ mình. Cho dù con có chết, chết bên ngoài, từ tầng 4 phòng ngủ nhảy xuống, cũng tuyệt đối không gả cho Trì Hàn. Không thơm lắm, ngay lập tức dọa mẹ Diệp sợ hãi đến mức thuyết phục chồng không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng người khác không hiểu rõ, mấy năm nay họ đem chuyện tình cảm của Diệp Thiên Linh và Trì Hàn thêu dệt thành trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng thực ra đương sự cả hai bên đều không có tình ý. Tần Văn nhạy bén từ trong mắt Diệp Thiên Linh đọc được một loại cảm xúc không phải gọi là lưu luyến si mê, mà là xui xẻo, thật xui xẻo. Diệp Thiên Linh lẩm bẩm, sớm biết Trì Hàn ở đây thì mình sẽ không tới, hắn. Diệp Thiên Linh dừng lại, sau đó trong mắt hiện lên một tia sáng, nhìn như yêu nhã nhưng thật ra là dùng lực rút ngàn quân mà túm Tôn Khai Ninh tới bên người hỏi. Nói, người bên cạnh Trì Hàn là ai? Giọng điệu này, người không biết còn tưởng cô muốn cướp người chứ? Tôn Khai Ninh nhìn xung quanh, phát hiện trong phạm vi 5 mét gần Trì Hàn không có ai, gần như hình thành một khoảng không, người bên cạnh Trì Hàn. Lông mày Tôn Khai Ninh nhảy dựng, người cô nói không phải chị dâu của tôi đó chứ? Omega, tâm Diệp Thiên Linh nguội lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Trì Hàn kết hôn cô không có tới, sau đó cảm thấy thật xui xẻo liền thu dọn đồ đạc hướng về cuộc sống mà mình mong muốn, cho nên căn bản chưa gặp qua Tần Văn. Tôn Khai Ninh đáp, chà, vẻ mặt Diệp Thiên Linh hơi vặn vẹo, sau đó từ kẽ răng nặn ra một câu. Thân hình này, khí chất này, diện mạo này, có thể đánh bại một đống alpha A, sao mà mệnh Trì Hàn lại tốt vậy chứ? Tôn Khai Ninh là một tay già đời trong tình trường, vừa nghe cô nói như vậy liền biết cô chỉ náo loạn vậy thôi, tức khắc cười ra tiếng. Tỉnh tỉnh, cho dù không phải chị dâu của tôi cũng tới lượt cô, hai người đều là Omega. Tuy là nói như vậy, Diệp Thiên Linh trông có vẻ đau khổ, cô quơ vòng eo tại chỗ, chính là loại tự nhiên rất hờn dỗi, cũng là đến từ thiên tính của Omega, lập tức làm cho một đống alpha kích thích đến mức tinh thần phấn khởi, có mấy người còn thở gấp, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Linh như hận không thể nuốt chửng cô. Như thế nào, sao, Tần Văn có chút bất an, Diệp Thiên Linh có liếc nhìn cậu mấy lần cuối cùng còn ủy khuất đi. Cậu làm gì cô ấy vậy? Trì Hàn thờ ơ hỏi, lại chia Diệp Thiên Linh vào loại. Nguy hiểm, không biết vì sao ánh mắt nhìn Tần Văn của cô gái này làm hắn rất không thích. Quan hệ của Diệp Thiên Linh và Tôn Khai Ninh không tệ, họ học chung lớp cấp 3, các đại gia tộc như Tôn gia, Diệp gia cũng thường xuyên qua lại với nhau. Tôn Khai Ninh cũng một phần xem Diệp Thiên Linh như em gái, vừa rót rượu cho cô vừa giới thiệu một chút về Tần Văn. Tóm lại, hiện tại Trì Hàn đang yêu rồi, đều viết hết trên mặt rồi. Diệp Thiên Linh lo lắng sốt ruột, lỡ như Trì Hàn thay lòng đổi dạ thì phải làm sao bây giờ? Tôn Khai Ninh hừ lạnh, tỉnh lại đi, Trì Hàn là đỉnh cấp, Alpha đỉnh cấp nếu đã xác định một thứ gì hay một người sẽ sinh ra bệnh chiếm hữu và không muốn xa rời, đây là lĩnh vực mà khoa học kỹ thuật ngày nay đã thừa nhận. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Một số Alpha đi ngang qua Diệp Thiên Linh, phóng ra tin tức tố tràn ngập ám chỉ, khiến không khí trở nên vẩn đục không ít. Diệp Thiên Linh bất đắc dĩ muốn đổi vị trí cuối cùng phải lại gần Tống Khai. Hai người đều là Omega tương đối nổi danh, bốn mắt nhìn nhau chưa đến 3 giây, từng người hừ nhẹ một tiếng. Tống Khai, làm ra vẻ, Diệp Thiên Linh, Thư Yêu Tinh, Chỉ Hàn vẫn luôn như hình với bóng cùng Tần Văn mãi đến khi ba của Tôn Khai Ninh tới. Tôn Nguyên Nhiên chủ yếu là muốn gặp Chỉ Hàn, lĩnh vực kinh doanh rắc rối phức tạp dù là trưởng bối cũng phải nói với Chỉ Hàn những chuyện liên quan đến quyền lợi của cả hai bên, ông cũng muốn nói với Chỉ Hàn một tiếng. Cùng nhau uống rượu xong, Tôn Nguyên Nhiên vỗ vỗ bả vai Chỉ Hàn, bước lên lầu trước. Anh đi đi, Tần Văn nhẹ giọng nói. Em không sao đâu, thực thể ở đây. Tôi sẽ quay lại sớm. Chỉ Hàn nhìn Tôn Khai Ninh. Tôn Khai Ninh thấy được nhưng cảm thấy Chỉ Hàn chỉ làm lớn chuyện, đây là chỗ của anh, ai còn có thể. Tiếng, ong ong, vang lên, Tôn Khai Ninh tâm tư lạnh nhạt mở điện thoại ra. Tần Văn mang thai, giúp tôi trông coi cẩn thận. Tôn Khai Ninh hít một hơi. Có Omega khiêu khích đi về phía Tần Văn, Tôn Khai Ninh chú ý tới chỉ vào dưới chân đối phương đang bước nhanh như gió. Ngươi, bảo trì khoảng cách, xa hơn 5 mét, Tần Văn, sốc, Chỉ Hàn quả thực là chuẩn mực trong giới Alpha. Sao lại đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì đứa bé nên hắn mới đối với Tần Văn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, với tính của Chỉ Hàn thì sẽ khó bị ràng buộc bởi huyết thống, nếu là Omega hắn không thích mang thai thì đã sớm bỏ rồi. Anh rất vui, Tần Văn nhìn Tôn Khai Ninh, ánh mắt Tôn Khai Ninh hiện lên vẻ vui mừng, xung quanh có người không hợp để nhắc đến đứa bé, anh gật đầu. Phải, sinh nhật mà, Hứa Dạng Thành phát hiện có gì đó không đúng liền đi tới, dùng ánh mắt dò hỏi, Tôn Khai Ninh lập tức đưa điện thoại di động cho hắn xem, Hứa Dạng Thành là người một nhà, không cần giấu, sau đó. Vệ sĩ từ một người biến thành hai người, chị dâu, cậu có khát không? Hứa Dạng Thành dịu dàng nói, không thì ngồi một lát, Tần Văn không hiểu chuyện gì, các anh cứ bận chuyện của mình đi, tôi ở một mình không sao đâu. Tôn Khai Ninh và Hứa Dạng Thành chăm miệng một lời, không, cậu có sao? Tần Văn, dựa vào cái gì chứ? Thứ gì vậy, đã gả cho Chỉ Hàn rồi, sao Tôn Khai Ninh và Hứa Dạng Thành vẫn vây quanh nó? Mắt có vấn đề hả? Một Omega thế kia, nhạt nhẽo. Có Omega cùng nhau nói xấu cậu. Hôm nay ai tới cũng muốn tìm Alpha mình thích, loại cấp bậc này của Tôn Khai Ninh bọn họ vẫn chưa chết tâm. Hứa Dạng Thành tuy rằng có chút yếu nhưng lại thắng ở bề ngoài và bối cảnh cường hãn. Lại nói, một kẻ đáng thương vốn dĩ bị Chỉ Hàn vứt bỏ cũng không biết dùng thủ đoạn bỉ ổi gì. Mắng ai bị ổi đấy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, dáng người Diệp Thiên Linh là lướt, khuôn mặt lạnh đặc biệt có khí chất. Với cái miệng này của cô thì ai nhìn chúng đây? Chỉ Hàn hay là Tôn Khai Ninh? Diệp Thiên Linh gần như là người được yêu thích nhất trong vòng, rất ít Omega dám đụng tới cô. Bọn họ nghe vậy sắc mặt ngượng ngùng, có người còn chưa từ bỏ ý định còn mưu tính thêm mắm dặm muối với Diệp Thiên Linh. Thiên Linh, chúng tôi cũng là vì cô mà bênh vực kẻ yếu, rõ ràng là cô và Chỉ Thiếu xứng đôi hơn mà. Đúng là tuấn nam mỹ nữ, gen lại tốt, dừng ngay, Diệp Thiên Linh lạnh giọng, là mắt của mấy người có vấn đề. Tống Khai ở phía sau lạnh lùng nói, làm ra vẻ có thể xé toạc mấy cái lưỡi này không? Bọn họ có thể hiểu sao? Lại thêm một Tống Khai có tiếng miệng lưỡi sắc bén chanh chua, đám người Omega lập tức lui lại. Thời gian đi có hơi lâu. Không có Chỉ Hàn ở bên, Tần Văn bắt đầu thấy không khỏe, tiếng ồn xung quanh cùng với các ánh nhìn khác nhau trở nên phóng đại hơn, Tôn Khai Ninh vẫn theo sát, có lẽ anh không chú ý quên thu lại tin tức tố làm cho Tần Văn không thoải mái lắm. Tôi đi vệ sinh, sắc mặt Tần Văn bình tĩnh, Tôn Thiếu ăn sinh nhật đi, chúc cậu vui vẻ. Tần Văn vào toilet, Tôn Khai Ninh và Hứa Dạng Thành không có khả năng đuổi kịp bởi vì hôm nay nhiều người cho nên toilet trừ phân nam nữ còn phân ra Alpha và Omega, nếu anh đi vào thì Chỉ Hàn sẽ gõ lủng đầu anh mất. Tần Văn cầm tờ giấy lót sau đó ngồi lên nắp bồn cầu chờ vài giây mới móc thực thể tin tức tố từ trong túi ra, vừa tiến lại gần liền cảm thấy sữa IG, lông cọ lên mặt Tần Văn. Hồ ly nhỏ, ngáp một cái, đôi mắt cũng chưa mở đã to hơn một chút, sau đó bắt đầu liếm mặt Tần Văn. Ngứa, Tần Văn né 2 lần, nắm nó ở trong bàn tay. Rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Của Tôn Thiếu là sư tử tuyết, ngươi lại giống như sói tuyết. Chỉ Hàn trong phòng làm việc trên lầu dường như cảm nhận được gì đó, hắn khom người chào Tôn Nguyên Nhiên. Được rồi, theo lời ngài là được, tôi đi xuống trước. Tôn Nguyên Nhiên trêu ghẹo, con cả của nhà họ Tần. Xưng hô của ông không chứa bất kỳ tán thành thật lòng nào. Bây giờ để ý như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí lạnh mấy độ, Tôn Nguyên Nhiên nhận ra mình đã nói sai vài lời rồi. Tần Văn là người tôi yêu. Chị Hàn bình tĩnh, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Điều này vượt xa dự đoán của Tôn Duy Nhiên, trước đây cũng chưa nghe qua hắn đối xử tốt với con nhà họ Tần. Tần Văn không dám ở đó lâu, sợ Trì Hàn đi xuống sẽ không tìm thấy mình, vì thế vội vàng rửa mặt, lúc mới đi ra liền đụng phải Diệp Thiên Linh trong phòng vệ sinh kế bên của Omega. Tần Văn cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì khi nghe Diệp Thiên Linh thật lòng khen. Tần tiên sinh, cậu thật sự quá hoàn mỹ, dáng người này, khí chất này, nếu là Alpha thì con của hai người đã sớm bay ra rồi. Tần Văn, hôm nay đúng là chấm hỏi ngập đầu. Trì Hàn vừa tới đang đứng ở góc tường. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ánh mắt của Diệp Thiên Linh là có ý gì. Nằm mơ đi, trong nháy mắt Trì Hàn liền coi Diệp Thiên Linh từ phạm vi. Cảnh giác, biến thành, kẻ thù, đăng trễ mấy ngày chắc mọi người không đấm tôi đâu nhỉ, cách chương.